Chàng rể chiến thần, chương 2360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2360. Lúc nãy còn mưa như thác lũ, một giây sau đột nhiên tạnh, hình như trên Yến Sơn cũng hết động đất rồi. Chẳng lẽ cơn mưa tầm tã vừa rồi có liên quan đến Yến Sơn? B. Những người đang chú ý đến Yến Đô đều sửng sốt. Dưới Yến Sơn, hai anh em họ Tống đều mừng rỡ. Tống Tả ngẩng đầu nhìn vầng sáng bảy sắc trên bầu trời. Kinh ngạc thốt, vầng sáng bảy sắc xuất hiện, nghĩa là có kỳ tài xuất hiện. Xem ra cậu Trấn đã thành công thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa rồi. Tống Hữu cũng lên tiếng. Một bên khác, Long Tấn và Thượng Quan Hoàng đang dẫn các cao thủ hàng đầu ở hoàng thành của mình đến chân Yến Sơn. Ôi trời, trên núi nở đầy hoa kìa. Có người đột nhiên thốt lên. Những người khác cũng nhìn sang. Khi bọn họ đi, Yến Sơn vẫn chưa có dáng vẻ như thế này. Mới đi được một lúc thôi mà đã thay đổi quá nhiều. Hoa dại trên núi đang từ từ nở rộ. Hương hoa vương khắp nơi. Cơn mưa to trước đó cũng đã tạnh. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, vầng sáng bảy sắc trên Yến Sơn như giải lụa của cửu thiên huyền nữ. Mặc dù những người đang đứng ở chân Yến Sơn đều không hiểu về sự biến hóa đột ngột này, nhưng lòng đều thầm suy đoán nó có liên quan đến Dương Trấn. Rốt cuộc thiên phú của anh phải cao đến thế nào mới có thể làm xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này? Ngay lúc đó, một người trẻ tuổi cõng một thi thể từng bước một xuống núi. Cậu Trấn, thấy Dương Trấn, họ đồng thanh nói. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cái xác trên lưng anh, mọi lời chúc mừng đều nghẹn lại nơi cuống họng. Gương mặt Dương Trấn tang thương. Anh không nói một lời. Cứ cống Vũ Văn Cao Dương xuống núi như thế rồi về nhà của gia tộc Vũ Văn. Người của các gia tộc quyền thế đều ăn ý không nói gì. Chỉ đi bộ theo sau lưng Dương Trấn. Hai tiếng sau, anh cõng xác của Vũ Văn Cao Dương về đến nhà của gia tộc Vũ Văn. Những đều hoảng hốt khi thấy xác của ông ta. Chủ gia tộc, toàn bộ gia tộc Vũ Văn chìm trong bầu không khí tang tóc. Cái chết của Vũ Văn Cao Dương đã khiến cả Yến Đô kinh hãi. Đồng thời, ở Yến Đô còn xảy ra một chuyện khiến người ta khiếp sợ. Các thế lực đỉnh cao của Chiêu Châu thi nhau rút khỏi Yến Đô. Thậm chí rất nhiều thế lực đã từ bỏ sản nghiệp ở nơi này. 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không tồn tại nữa. Bây giờ chỉ còn 3 nhà. Đó là gia tộc Vũ Văn, nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng đã phục tùng Dương Trấn từ lâu. Sau khi Vũ Văn Cao Dương mất 7 ngày, Dương Trấn sắp xếp chuyện trong gia tộc Vũ Văn thỏa đáng rồi mới chuẩn bị rời đi. Cậu Trấn, cậu sắp đi à? Cách chương.